đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 533. Nhặt được cái bảo bối, yêu giới, giờ phút này ở vào một tòa uốn lượn trong hạp cốc. Một đoàn người đi ngang qua sơn lâm, cầm đầu cũng không phải là trước kia dẫn đường Lâm Phương Chu, mà là Diệp Tiêu Tiêu. Lâm Phương Chu không khỏi hỏi, Diệp tỷ, còn chưa tới sao? Bọn hắn ở trên đường liền gặp những cái khác nhân tộc. Đã là biết được nhân tộc cùng yêu tộc đàm phán không thành. Bây giờ yêu giới thế cục có thể nói là vô cùng gấp gáp. Tất cả nhân tộc đều tại rút lui yêu giới. Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu hiện tại muốn mình dẫn đường. Nói là muốn đi một chỗ. Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời Lâm Phương Chu. Chỉ là hơi nhíu lấy lông mày hướng phía trước đi đến. Bùi Lạc Nhiên lúc này hỏi. Bây giờ yêu giới không chừng sẽ có yêu hoàng nổi lên. Việc ngươi cần sự tình rất trọng yếu sao? Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Có cái gì đang kêu gọi ta? Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên cùng Lâm Phương Chu nhìn nhau. Nhưng mà lẫn nhau trong mắt đều là mê hoặc. Cụ thể một chút, ta không rõ ràng. Như thế liền không có manh mối. Nhưng đã Diệp Tiêu Tiêu quyết định muốn đi. Kia chắc hẳn kia những thứ không biết đối nàng có sức hấp dẫn rất mạnh. Bùi Lạc Nhiên lại hỏi. Biết khoảng cách sao? Hẳn là rất gần. Diệp Tiêu Tiêu có thể chênh lệch đến kia yếu ớt cảm ứng. Tòa này hẻm núi cũng không tính lớn. Chôn giấu tại một tòa sơn mạch bên trong. Địa thế tương đương hiểm trở. Bởi vậy có thể ở đây sinh tồn đều là chút trùng yêu hoặc là một chút đặc thù trùng tộc. Bất quá nơi này cho là ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Ngay tại bên vách núi, Diệp Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày. Nàng chậm rãi nhắm lại con ngươi cẩn thận cảm ứng. Mà sau lưng mấy người đều cũng không quấy rầy nàng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu Tiêu mở mắt. Trong mắt nàng nổi lên nhàn nhạt xích hồng chi quang. Ánh mắt nhìn phía đối diện bên dưới vách núi trong mây mù. Phanh, Diệp Tiêu Tiêu dưới chân phát lực. Thân hình bắn ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là ngẩn người. Bùi Lạc Nhiên hoàn hồn sau liền lập tức đi theo. Các ngươi thực sự là... chấm ngoặc kép, Lâm Phương Chu thở dài. Sau đó nhìn về phía bên người ba người. Nếu không, ba người các ngươi tại cái này đợi một hồi. Ta cũng muốn đi xem xét. Ba con tiểu yêu có chút bất đắc dĩ. Xác thực mang bọn họ tới khá là phiền toái. Thanh Khả Khả mỉm cười nói. Tiền bối ngài đi qua đi. Nơi này trên đường đi cũng không nhìn thấy lợi hại gì yêu thú. Ba người chúng ta có thể cho tự vệ. Tiểu Khả nhưng nha, ngươi nhưng quá khéo hiểu lòng người. Hảo hài tử, loại kia ta một lát a. Lâm Phương Chu cảm kích nhìn nàng một cái. Sau đó liền thuận lúc trước hai người phương vị đuổi đi. Tại trong vách núi mây mù phía dưới, Diệp Tiêu Tiêu thân hình chậm rãi hạ phù. Hỏa nhãn kim tinh đảo qua bát phương. Cuối cùng khóa chặt một cái phương vị. Nơi đó tựa hồ. Diệp Tiêu Tiêu dẫm trong hư không. Kim ấn hiển hiện. Bằng vào xúc địa thành thốn trong nháy mắt cùng vị trí đó kéo gần lại khoảng cách. Nhưng sau một khắc nàng nhíu lên đôi mi thanh tú. Phát giác mình lại về tới lúc trước phương vị. Đây là. Bùi Lạc Nhiên nghi hoặc nhìn người bên cạnh một chút. Nàng lúc trước cũng đã nhận ra không gian dị thường. Vừa mới kia là, Diệp Tiêu Tiêu nhìn qua vị trí đó, nói, bên ta mới thi triển xúc địa thành thốn, nhưng lại bị nơi đó không gian đẩy ra. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên trầm mặc một lát sau nói ra, ngươi thử lại thử một lần. Thế là Diệp Tiêu Tiêu lại một lần thi triển xúc địa thành thốn. Nàng tiến vào kỳ dị khu vực, bằng vào xúc địa thành thốn, nàng có thể đem không gian khoảng cách rút ngắn. Nhưng ở bên trong vùng không gian này, nó tựa hồ sẽ ở có người tiến vào tình huống dưới không ngừng mà đem không gian kéo dài. Cái này phảng phất, chính là đảo ngược xúc địa thành thốn. Diệp Tiêu Tiêu lại về tới vị trí cũ. Nàng như có điều suy nghĩ. Bùi Lạc Nhiên cũng vọt vào đi vào. Nhưng rất nhanh liền trở về đến. Nàng ẩn ẩn có chỗ phát giác. Cái này tựa như là... chấm ngoặc kép, là cái gì? Bùi Lạc Nhiên nhìn về phía nàng, nói, người nghe nói qua một loại tên là chỉ xích thiên nhai thần thông sao? Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, nàng mặc dù không thích xem cổ tịch, Nhưng có nhiều thứ tên tuổi thực sự quá lớn. Mưa dầm thấm đất cũng đều biết được. Mà cái này chỉ Xích Thiên Nhai càng là cùng Xúc Địa Thành Thốn có lớn lao liên quan tuyệt thế thần. Thông, chỉ Xích Thiên Nhai. Lúc này Lâm Phương Chu đến. Hắn tò mò nhìn về phía hai người hy vọng đi phương vị. Bùi Lạc Nhiên cười nói. Người đi thử xem liền biết. Thế là Lâm Phương Chu liền một đầu vọt tới. Nháy mắt liền lại trở về đến. Hắn ngẩn người. Mảnh không gian này. Lĩnh vực. Má ơi. Thật đúng là chỉ Xích Thiên Nhai à. Chỉ Xích Thiên Nhai hiệu quả rất đơn giản. Nhưng lại ẩn chứa đại học vấn. Đạo này thần thông có thể xưng vì một tòa tự thành lĩnh vực. Tương đương thần dị phi phàm. Mà nó cũng chính là Xúc Địa Thành Thốn thượng vị thần thông. Cùng đấu chiến thánh thể có liên hệ lớn lao. Lâm Phương Chu cùng Bùi Lạc Nhiên đều là nhìn về phía một bên nữ tử áo đen. Bùi Lạc Nhiên nói ra. Chỉ sợ chỉ có ngươi tiến vào được. Nếu là cùng đấu chiến thánh thể có liên quan sự tình. Hai người cũng hơi có thể hiểu được vì sao Diệp Tiêu Tiêu sẽ có kia không hiểu cảm ứng. Chỉ sợ tại cái này chỉ Xích Thiên Nhai không gian về sau. Có cái gì cùng đấu chiến thánh thể mật thiết tương quan đồ vật. Diệp Tiêu Tiêu lần nữa đi thẳng về phía trước. Nàng dưới chân hiển hiện kim quang ấn. Thân hình lần nữa tiến vào kia kỳ lạ không gian bên trong. Nàng tập trung tinh thần. Muốn nhất cổ tác khí tiến vào không gian kia chỗ sâu nhất. Không ngừng thi triển Xúc Địa Thành Thốn. Ông, thân hình của nàng biến thành tàn ảnh. Nhưng như thế thi triển Xúc Địa Thành Thốn đối nàng nhưng lại có to lớn gánh vác. Không gian đang không ngừng lôi kéo thân thể nàng. Thần thông, đấu chiến thần, Diệp Tiêu Tiêu tiến vào trạng thái tốt nhất bên trong. Nàng không ngừng mà giằng co không gian. Cuối cùng thân hình huyễn hóa thành ảnh. Từ kẽ hở không gian bên trong thông qua. Ông, Diệp Tiêu Tiêu dưới chân chứng thực. Nàng tiến vào một tòa hang động. Quay đầu nhìn một chút quả nhiên nhìn không thấy Lâm Phương Chu cùng Bùi Lạc Nhiên thân ảnh thế là. Nàng lại quay đầu nhìn về phía trước. Huyệt động này cũng không sâu. Một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Mà tại Diệp Tiêu Tiêu trong tầm mắt. Nơi đó có một bộ xương khô. Nàng cất bước đi tới. Dần dần tới gần phát hiện kia xương khô có chút kỳ quái. Vậy hiển nhiên cũng không phải là xương người. Bởi vì còn rất dài xương cùng. Nhưng thân hình giống như người nên là giống minh không như thế viên hầu loại yêu tộc. Trên mặt đất còn tán lạc tổn hại chiến giáp. Dù cho chỉ còn lại tàn phá mảnh vỡ. Diệp Tiêu Tiêu cũng có thể nhìn ra được chiến giáp này hoàn hảo lúc nhất định là không thể phá vỡ. Nhưng sau đó Diệp Tiêu Tiêu lại nghĩ tới nó hiện tại đã tàn phá không chịu nổi. Sau đó Diệp Tiêu Tiêu lại nhìn chung quanh một lần. Khẽ nhíu mày. Ánh mắt rơi vào kia lõm khe đá bên trong. Nơi đó có một dạng dài mảnh trạng vật thể. Bụi bặm phía dưới giống như còn có một cái quần áo bọc lấy. Nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra được tựa hồ là một cây côn bổng. Bất quá, nó hiển nhiên là bị người tận lực bỏ vào. Diệp Tiêu Tiêu đưa tay đi vào. Đem nó một phát bắt được. Ông, một vòng kim quang khiến Diệp Tiêu Tiêu nheo lại con ngươi. Sau đó trong tai liền vang lên một đạo tràn đầy tang thương thanh âm. Muốn lấy này bổng, liền đem bổng bên trên cà sa thay mặt ta trả lại tại Phật môn. Đây là bảo vật, Diệp Tiêu Tiêu trong tim nắm chắc. Trên tay vô song lực phát động liền trực tiếp đem kia côn bổng trạng đồ vật từ vách đá bên trong. Tách rời ra, tốc, chỉ gặp một sợi kim quang đột nhiên từ trên đó xuyên thẳng qua mà ra. Diệp Tiêu Tiêu vô ý thức liền đưa tay đi cản. Nhưng này kim quang lại dung nhập nàng trong lòng bàn tay. Đem cà sa trả lại tại Phật môn. Đây là một đạo cấm chế. Diệp Tiêu Tiêu vận chuyển thần khiếu. Muốn đi đem cấm chế này xé nát. Nhưng phát giác cấm chế này lực lượng quá mức cường đại. Nàng bây giờ căn bản bất lực ngăn cản. Thôi, Diệp Tiêu Tiêu đem phía trên kia bọc lấy cà sa gỡ xuống lắc lắc. Cũng không thấy rõ ràng liền đem nó thu vào. Nàng không thích dạng này ăn mặc. Ngay sau đó Diệp Tiêu Tiêu cầm cái kia kim sắc dài bổng. Trong mắt nàng toát ra dị sắc. Trong tay đột nhiên phát lực chấn động. Ông, cả tòa hang động đều tại đây khắc chấn động lên. Bị kia vô hình chi uy cho chấn động. Tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Diệp Tiêu Tiêu dù sao lại nhìn một chút cái này kim bổng phía trên long phượng hoa văn.